Nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 42, Solo nói cho mi ai mới là ba ba, 15. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, Thần Thiên đang nguôi bua xong liền tắt điện thoại. Đôi mắt hắn đỏ đến đáng sợ, mang theo thất ý cùng suy sụp tinh thần. Hắn ném di động, sau đó tắt TV, đứng dậy từ quầy rượu xách bình vodka trầm mặc đổ tràn đầy một ly cho chính mình. Quầy bua nhanh chóng nhấc lên một trận thảo luận, rõ ràng tiết mục còn chưa phát xong, nhưng không ai hỏi thăm đến đợt thứ hai của ba nhóm khác. Che trời lấp đất đều là đề tài tương tự vậy. Thậm chí còn có fan phi với tốc độ tay vô địch cắt ghép các hình ảnh tham gia hoạt động hoặc phỏng vấn từ khi Nghê Phi gia nhập DDD 4 năm. Nghê Phi không thường xuất hiện trong tầm mắt công chúng, cho nên tư liệu sống cũng rất ít, đại đa số đều là cuộc họp báo hoặc là fan tư sinh và paparazzi chụp lén. Nhưng trong video có một điểm giống nhau, đó chính là Nghê Phi trong suốt hành trình đó không hề giao lưu với ba người khác. Ở cuộc họp báo vĩnh viễn chỉ ngồi ở một góc, ảnh chụp ở sân bay vĩnh viễn một mình đi một bên. Ba người khác đều đang nói giỡn cười, chỉ có Nghê Phi trước nay mặt đều vô biểu tình một mình đứng ở một bên. Phảng phất chỉ là người qua đường. 4 năm nay bởi vì việc này Nghê Phi chịu đủ chửi rủa của OnlyFans ba người. Bị phê quái gở, tính cách có vấn đề, cử xử xa cách người. Cái tiêu đề đoạn cắt khiến cho fan phi bỗng nghi ngờ đi cùng công ty, đến tột cùng là không hợp đàn. Hay là bị cô lập? Trong khu bình luận vô số fan phi canh me Weibo official của công ty và Weibo ba người khác. Hy vọng bọn họ và Thần Thiên đưa ra một giải thích hợp lý. Tôi từ trước kia đã hơi hoài nghi CBC đang chèn ép Phi Phi. Đầu tiên Phi Phi tuyệt đối yêu âm nhạc. Anh ấy không tham gia tổng nghệ không đóng phim có thể lý giải là không muốn phân tâm chuyên chú sáng tác, nhưng điểm này kỳ thật Phi Phi không tự làm chủ được. Tổ tiết mục muốn ký hợp đồng với DDD đây là do công ty quyết định. Không phải nghệ sĩ muốn cự tuyệt thì có thể cự tuyệt. Không có khả năng tổ tiết mục ký với ba người kia mà không mang Phi Phi đi. Đây là điểm đáng ngờ thứ nhất. Sau đó đi ra nước ngoài tham gia các loại chương trình âm nhạc cũng không có thân ảnh Phi Phi. Trong nước cũng rất ít có thể nhìn thấy trừ buổi biểu diễn hay là hoạt động tập thể của nhóm đi. Phi Phi yêu âm nhạc như vậy sẽ cự tuyệt tham gia những hoạt động này sao? Đây là hai điểm đáng ngờ rõ ràng nhất. Hy vọng CBC có thể đưa ra một lời giải thích cho fan Phi. Bình luận đứng đầu này thành công tác động cảm xúc của fan Phi. Không ít fan đang du học nước ngoài hoặc là công tác đều vượt tường chú ý sự tình tiến triển. Nghê Phi trừ bỏ album cùng buổi biểu diễn, rất ít có cơ hội hoạt động ở trước mặt công chúng. Không giống ba người khác có tài nguyên phong phú, 4-5 năm tới vẫn có thể luôn sinh động ở trong tầm nhìn của công chúng. Cũng chính vì nguyên nhân như thế. Tất cả fan phi cơ bản đều là fan trung thực có lý trí. Dù số lượng so ra kém ba nhà khác, nhưng chất lượng lại theo chân idol bọn họ có thể lấy một địch 10. Sự tình càng diễn biến càng quyết liệt, fan phi không có một lời phát ngôn thô tục hoặc nguyền rủa người khác. Tất cả đều đứng ở mặt trận thống nhất dùng lý lẽ. Thảo luận với công ty CBC đòi sự thật. Trang đầu Weibo treo đầy các đoạn cắt cùng các luận điểm đáng ngờ. Nguyên bản đều là diss tạ Bạch Liên, fan phi gợi lên đề tài, nói Nghê Phi bị cô lập bị chèn ép, vậy không phải cũng đem Sư Duyên cùng Thần Thiên Oppa cuốn vào sao? Tức khắc fan hai nhà Thần cùng Duyên đều ngồi không yên. Sôi nổi nghi ngờ, tuy rằng là fan Duyên nhưng cũng không chán ghét Nghê Phi quá. Fan Phi nói như vậy có phải hơi quá mức, mọi người chưa từng phủ nhận Nghê Phi là A của nhóm D, năng lực của cậu đích xác ở trên ba người. CBC bị ngu mới muốn chèn ép, chẳng sợ không chỉ là mở ra tài nguyên cho riêng Nghê Phi. Để cho tài nguyên bình đẳng à, anh ta thay CBC kiếm bộn tiền. Vậy chính là cái lấy 100 triệu, CBC ném tiền không lấy chỉ chèn ép anh ta. Phen Phi nói chuyện có tí đầu óc được không? Đích xác là bị ngu thật. Phen Phi hộ chủ thật là chật chật chật. Idol nhà ai mà không đặt ở trên đầu quả tim? Nhà kia Quý Nghê Phi. Lúc hộ chủ có thể đừng kéo cả người khác hay không? Nghê Phi vốn dĩ tính cách có vấn đề. Phen Phi đừng trèo cột tìm mắng ok. Mỗi ngày tự mình kêu Phen Phi. Có hơi gió thổi cỏ lay đã không kiềm được phun bậy nước tiểu kéo người khác xuống nước. Còn không phải là only fan sao? Còn không biết xấu hổ mắng người khác là only fan. Trước tự nhìn lại chính mình đi. Nghê Phi ở trên sân khấu toàn bộ quá trình đều vô biểu tình. Ở trong phòng nghỉ toàn chơi di động. Thần Thiên tìm anh ta thương lượng trận chung kết anh ta không phải đều xa cách sao? Cho nên rốt cuộc là bị cô lập hay là không hợp đàn? Trong lòng Phen Phi không rõ à, Nghê Phi vừa thấy là biết tâm lý có vấn đề. CBC không quăng anh ta vào bệnh viện tâm thần đã không tồi. Idol bị diss như vậy, Phen Phi đương nhiên sẽ không chờ CBC đáp lại. Sôi nổi lật bàn phím nhảy dù sông pha chiến trường. Phen thần thì không nói. Phen duyên từ đâu trường mặt ra thay chính chủ nói chuyện thế. Tại Nhất Hàng từ toilet trở về câu đầu tiên sư duyên nói chính là chất vấn Phi nhà tôi. Toàn thể Phen duyên mắt bị mù phải không? Sư duyên hỏi câu này là đầu óc mụ mẫm. Nói vậy ngày thường cũng không ít hôm thay Tạ Bạch Liên khi dễ Phi nhà tôi đấy. Phen thần cũng đừng nóng vội dậm chân. Oppa mấy người hôm nay nói nhận thức Tạ Nhất Hàng 6 năm hiện tại mới thấy rõ hắn là dạng người gì. Có thể thấy ngày thường đều là ba người liên hợp đối chọi với Phi nhà tôi. Hỏi mấy người là không có lựa chọn hay mắt bị mù hả? Hỗn chiến giữa các fan only. Trên mạng liếc mắt một cái toàn là khói thuốc súng. Thiết lập nhân vật của tiểu thiên sứ Tạ Nhất Hàng dần dần có dấu hiệu tan vỡ. Chờ đến hoàn toàn tan vỡ phỏng chừng sẽ bị lạnh nhạt. Fan only và fan nhóm trong đêm nay đều tan cõi lòng thoát fan. Dù rằng có không ít fan não tàn vẫn lên tiếng ủng hộ nhưng căn bản là không thắng nổi sức chiến đấu của Phen Phi. Của bạn Hitori Sakuri giúp đỡ. Hai nhà only fan khác đều nhanh chóng bưng idol của mình về nhà. Miễn cho bị Tạ Nhất Hàng liên lụy, nhưng hiển nhiên Phen Phi căn bản không buông tha. Sự kiện chân chính cao trào bắt đầu từ một vị ảnh hậu trung niên giới giải trí. Ảnh hậu tên là Nhiếp Khải Nghi, là con gái một người thừa kế tài phiệt Nhiếp Thị, một quý tộc xã hội thượng lưu điển hình, gia thế bối cảnh hùng hậu, ở trong giới giải trí không mấy người có thể so với bà. Tính tình Nhiếp Khải Nghi cũng tùy hứng cao ngạo có tiếng. Oán trời trách đất, cái gì cũng dám nói. Đêm nay liền ném một quả bom hạng nặng, diễn viên Nhiếp Khải Nghi về tối hôm nay bị Nghê Phi gom vào hậu cung. Phái thực lực đúng là lợi hại. Tôi tuyên bố từ giờ trở đi gia nhập vào nhóm tỷ tỷ của Phi Phi. Là một fan Phi, có chút lời thật sự muốn thay Phi Phi nhà chúng ta thì thầm. Nhìn thấy có người nghi ngờ CBC chèn ép Phi Phi. Đáp, đây là khẳng định, nực cười only fan còn hỏi CBC bộ ngu hay sao mà chèn ép cây dụng tiền chứ. Đáp, CBC không hề ngu. Mấy người cho rằng ai cũng ngu như mấy người hả? Mấy người không biết Sư Duyên là em trai của Sư Tư Lão Đồng của tập đoàn Vạn Khải sao? Thái tử gia tập đoàn Vạn Khải không thích Phi Phi. CBC liền hạn chế mọi tài nguyên của Phi Phi để mua vui cho chủ tử. Biết CBC vì sao lại nâng niu tên phế vật cái gì cũng làm không được Tạ Nhất Hàng không? Bởi vì Sư Duyên thích hắn đó. Thần Thiên Oppa của mấy người không phải cũng nói một câu. Cậu thích như vậy sao? Hi hi hi, các người đoán là có ý gì nha? Buồn cười là đoạn clip của Sư Duyên còn ở trên đỉnh Weibo kiên quyết không chịu xóa. Hoan nghênh mọi người chụp hình. Cũng hoan nghênh Sư Duyên cùng CBC phát lệnh cho tôi nhá. Nói thật là tôi rất hoan nghênh bị thẩm vấn đấy. Lời nói hôm nay chỉ tới đây thôi. Có Nhiếp Khải Nghi tôi, mặc kệ là sức người sức của hay là tài lực đều không cần sợ. Nhiếp Khải Nghi đăng Weibo không bao lâu lượt chia sẻ đã bảo. có mấy ca sĩ diễn viên dưới trướng của công ty giải trí Vạn Khải cũng không nói một lời chia sẻ Weibo của Nhiếp Khải Nghi. Bọn họ ngoại trừ là siêu sao quan trọng nhất còn là nghệ sĩ dưới trướng tập đoàn Vạn Khải. Chia sẻ như vậy không phải chứng thực những lời Nhiếp Khải Nghi nói Sư Duyên là thái tử gia Vạn Khải sao? Only fan tỉnh mộng, ảnh hậu gõ tỉnh những người còn đang mê man. Thân phận Sư Duyên cũng theo đó đột nhiên tuồn ra. Thái tử gia Vạn Khải. Xã hội địa vị so với Nhiếp Khải Nghi còn cao hơn 2 level. Xoa xoa ngón tay là có thể diệt cả CBC. CBC không muốn phủng không được. Hơn nữa Nhiếp Khải Nghi còn lộ ra tin hot Sư Duyên thích Tạ Nhất Hàng. Này tuyệt đối không phải sự thật. Lòng fan bạn gái của Sư Duyên trong nháy mắt vỡ thành nhân sủi cảo. Kêu trời khóc đất đến Weibo Sư Duyên cầu chứng thực. Đến Weibo Tạ Nhất Hàng hạ chửi ầm lên. Fan Nhiếp Khải Nghi tương đương lo lắng. Fan lão thành của hậu viện Thái tử gia Vạn Khải liệu có chọc phiền toái cho Nhiếp Khải Nghi không? Nhiếp Khải Nghi ôm di động ha ha ngây ngô cười. Chỉ chia sẻ rồi phản hồi lại. Tôi thích Phi Phi, có người lại ghét tôi. Bà nói ba phải kiểu nào cũng được. Đến nỗi ai nghe bà nói cũng chỉ tùy tiện đoán thôi. Dù sao đại khái ai cũng sẽ không nghĩ đến người kia chính là sư tử anh trai Sư Duyên. Đầu óc ngẫm lại, không có ý cao tầng Vạn Khải vậy mấy ảnh đế ca vương sao dám chia sẻ Weibo của Nhiếp Khải Nghi chứ. Tối hôm nay mỗi người thay phiên nhau thả bom. Sau khi xem xong tiết mục Nhiếp gia tùy tiện lướt Weibo một chút. Cũng bị thế trận lớn như vậy làm hoàng. Hot sớt toàn có liên quan cậu. Bất quá tùy tiện xem nháy mắt Nhiếp gia liền minh bạch. Cậu bất đắc dĩ đi đến phòng tắm. Sư tư đang rót nước cho cậu. Mặc áo sơ mi màu đen đơn giản thêu thùa đưa lưng về phía cửa. Nút tay áo tháo ra lộ ra một đoạn cánh tay gầy nhưng rắn chắc hữu lực. Nhiếp gia đi qua bò lên lưng hắn. Đem điện thoại đặt ở trước mặt hắn. Cắn hắn lỗ tai nói, là anh làm đúng không? Sư Duyên vẫn luôn muốn thoát khỏi thân phận em trai tôi. Tôi chỉ để hắn được như nguyện mà thôi. Sư Tư cười trực tiếp đem người cõng lên dạo quanh một vòng. Nhiếp gia thuận thế đá rơi dép lê sau đó bị Sư Tư bỏ vào trong bồn tắm. Cậu đứng ở trong nước mặt đối mặt Sư Tư, nhìn hắn bộ bài tình yêu thân thiết, đôi mắt có hơi đỏ bừng như nữ hài. Người thương tổn em đều sẽ phải trả giá đại giới. Em trai tôi cũng không ngoại lệ. Sư Tư nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tinh tế của Nhiếp gia. Thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Nhiếp gia trầm thấp động tình không thôi lúc này cái gì cũng quên mất. Sư Tư lại lòng tràn đầy lệ khí. Chỉ cần nhớ tới người yêu chịu tra tấn tinh thần. Em trai hắn lại góp công không ít. Sư Tư liền ngăn chặn không được hận ý cuồn cuộn trong đáy lòng. Editor, hey, mới thoát ra được bộ truyện cực phẩm nên giờ mới rảnh làm để đăng đây. Mọi người thông cảm, tiện nói luôn là Enid á cả nhà. Bao phê, cách chương.